Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, Nữ Đế Bệ Hạ Chủng Linh Chi Thuật. Ngươi là, Tề Vân Quốc Nữ Đế, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi co rụt lại, nữ tử đạp không tới, đưa tay ở giữa, uy nghiêm vô số, cặp kia lãnh ngạo hai con ngươi. Càng là thẳng khiến người sợ hãi. Trên người nàng còn có nhàn nhạt long uy. Toàn bộ Tề Vân Quốc có thể mang theo long uy, trừ hắn Tần Vân, vậy liền chỉ có Tề Vân Quốc nữ đế. Nữ đế bệ hạ lên uy là đầu kia địa long sinh ra, thiên long linh dịch, Tần Vân đế chủ hảo nhãn lực. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử hàng lâm xuống. Hai con người nhìn xem Tần Vân, nữ đế dưới khăn che mặt hai con người, hơi hơi lấp lánh, trước mắt Tần Vân, lực lượng đã khô kiệt, nữ đế tự nhiên không khó coi đi ra. Đây chính là, chém giết Tần Vân cơ hội tốt, nhưng chẳng biết tại sao, nữ đế cũng không có ra tay. Trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt Tần Vân liền xem như lực lượng khô kiệt. Mong muốn chém giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Này dã ngoại hoang vu còn có thể gặp được nữ đế bệ hạ, Tần Vân thật đúng là vận khí tốt. Chỉ là không biết nữ đế bệ hạ là tới nơi này thưởng thức phong cảnh, vẫn là cố ý tới chờ về sau. Tần Vân nhìn xem nữ đế, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên nói, chờ về sau ngươi. Nữ đế bệ hạ khuôn mặt hơi hơi lạnh lẽo, nàng là Tề Vân Quốc nữ đế, này mảnh lịch luyện chỗ, người nào dám khinh bạc nàng, mà lại nàng vẫn là tuyệt thế vũ tông cường giả, bình thường người, có tư cách gì để cho nàng chờ. Tần Vân, ngươi bây giờ lực lượng đã khô kiệt, ta Thiên Thiềm Thánh Đài có một môn chủng linh chi thuật. Môn này linh thuật, tại đây Huyền Thiên Đại Lục, đó cũng là đỉnh phong bí pháp. Chúng này bí thuật người toàn thân võ mạch linh lực toàn bộ hội chuyển rời đến người thi pháp trên thân. Ngươi nói ta nếu là thi triển ở trên người của ngươi, ngươi sẽ như gì? Nhìn xem Tần Vân, nữ đế bệ hạ đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười tà nói, cặp kia lãnh mâu bên trong tại thời khắc này lộ ra tham lam vô cùng. Tần Vân, một cái phụ thuộc quốc đệ tử, có tư cách gì thu hoạch được như thế thiên phú? Nếu là này phần thiên phú cho nàng, cái kia nàng chẳng phải là có thể trở thành tuyệt thế võ tôn, thậm chí là vô thượng võ đế, chấn nhiếp toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Chủng linh chi thuật, thảo mẹ nhà hắn, quả nhiên nữ nhân mới là độc ác nhất. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Nữ nhân trước mắt này, một bộ lãnh ngạo bộ dáng, không nghĩ tới thần tâm, lại là như thế ngoan độc. Cái gì Thiên Thiềm Thánh Đài, tu luyện như thế tà thuật, gọi là Thiên Thiềm Tà Địa còn tạm được. Ngươi liền không sợ, khống chế không nổi bản đế. Nhìn xem nữ đế, Tần Vân trong mắt, cười lạnh khôn cùng, chủng linh chi thuật, nghe rất cao cấp, cũng không biết bí pháp này đến cùng có mấy phần khả năng. Ha ha ha, chủng linh chi thuật chính là thiên cấp đỉnh phong bí thuật. Này bí thuật tại ta Thiên Thiềm Thánh Đài bên trong, hội người cũng không nhiều. Bản đế bằng vào bí pháp này, không biết hấp thu bao nhiêu thiên kiêu võ mạch linh lực. Tần Vân, hôm nay ngươi liền trở thành ta Tử Linh Bàn Đạp, chờ ta trở thành võ đế cường giả, bản đế sẽ nhớ ngươi. Nữ đế bệ hạ cười khẽ một tiếng, lập tức từng bước một hướng Tần Vân đi tới. Võ đế rất mạnh sao? Tần Vân nhìn xem nữ đế, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám như thế cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết. Tới, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy nữ đế bệ hạ vung tay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt Tần Vân. Sau một khắc, Tần Vân thân thể rơi vào trước mặt của nàng. này một thân lực lượng, bản đế rất thích a. Nữ đế bệ hạ, hai tay tại Tần Vân trên thân đi khắp, nhìn xem dây kia đầu rõ ràng cơ bắp, nữ đế bệ hạ trong mắt dâng lên một vệt cuồng nhiệt. Xoẹt, sau một khắc, nữ đế bệ hạ một phát bắt được Tần Vân quần lót, trực tiếp kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác được dưới thân một trận lạnh xiêu xiêu, Tần Vân hai con ngươi chừng một cái, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem nữ đế bệ hạ. Muốn thi triển bí pháp ngươi cũng là thi triển a? Con mẹ nó, ngươi dắt ta quần làm gì? Ta muốn làm gì? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Nữ đế bệ hạ, hai con ngươi mang theo vài phần tà ác. Sau một khắc, chỉ gặp nàng chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu chậm chập tự nói đứng lên. Một lát, một cỗ khí tà ác theo nữ đế trên thân lan tràn đi ra. Chủng linh chi thuật, hừ, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Chỉ thấy nữ đế bệ hạ, hai con ngươi giống như một co quắp thu thủy, cả người mềm nhũn ngã xuống Tần Vân trong ngực, trong miệng của nàng đồng dạng máu tươi liên tục. Phi, con mẹ nó, ngươi đừng dựa vào lão tử. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn nữ đế bệ hạ liếc mắt. Đến mức cô gái này đế bệ hạ chủng linh chi thuật, hắn căn bản cũng không để ý. Tâm cảnh của hắn bực nào đáng sợ, sẽ sợ này nho nhỏ bí pháp. Muốn chết, bản đế thân thể bực nào cao quý, có thể dựa vào ngươi một thoáng, đó là phúc phận của ngươi. Thật sự là không biết điều. Nữ đế bệ hạ, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức duỗi ra thiên mảnh tay nhỏ, hướng Tần Vân mi tâm chỉ điểm một chút xuống tới. Ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ mỏng manh tà ác lực lượng hướng chính mình kéo tới. Tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ cảm thấy một cỗ đến từ nữ đế bệ hạ trên người liên hệ. Cái kia cỗ liên hệ, thậm chí bao gồm nữ đế bệ hạ tư duy. Cái này là chủng linh chi thuật. Tần Vân có chút quái dị nhìn xem nữ đế bệ hạ. Trước mắt nữ đế bệ hạ, nghĩ đến đúng là nuốt mất thiên phú của hắn linh lực. Nhưng nàng còn muốn lấy hắn cường tráng thân thể. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vẫn là tỉnh táo? Nữ đế bệ hạ cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Chủng linh chi thuật thi triển, Tần Vân không phải nên rơi vào trong lòng bàn tay của nàng à? Tần Vân ý nghĩ, không phải nên bị nàng cảm ứng được à? Vì sao Tần Vân vẫn là bộ dáng lúc trước? Ngược lại là chính nàng tựa hồ cảm giác được chính mình đồ vật gì bị mất. Chủng linh chi thuật, thì ra là thế. Nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ hiểu rõ cái gì. Sau một khắc, một vệt cười tà theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Chủng linh chi thuật, thiên giai đỉnh phong bí pháp. Bí pháp này cũng không phải đến từ Thiên Thiềm Thánh Đài, mà là đã sớm diệt môn chủng linh môn bí pháp. Năm đó chủng linh môn bằng vào bí pháp này hoành hành toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, các thế lực lớn hợp lại mới đưa này chủng linh môn diệt vong. Diệt vong chủng linh môn về sau, này chủng linh chi thuật tại chỗ bị phá hủy. Nhưng tất cả mọi người không biết là Thiên Thiềm Thánh Đài lão tổ lại len lén phục chế một phần truyền thừa xuống tới. Đến mức tử linh thì là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bí pháp này. Bí pháp này thi triển cần trước cho mình chủng linh, sau đó lại cho đối phương chủng linh. Một khi thành công, có thể thu hoạch được đối pháp tư duy ý nghĩ, khống chế đối phương, mà lại chỉ cần cùng đối phương giao hợp, đối phương linh lực sẽ tự động lưu truyền trở về. Nữ đế bệ hạ, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào? Nhìn xem nữ đế, Tần Vân cười híp mắt hỏi. Chủng linh chi thuật cũng muốn khống chế hắn. Nếu là hắn không có đoán sai, vị này nữ đế bệ hạ là bị chủng linh chi thuật cắn trả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.